tổng tài bá đạo để tên khốn này yêu em cả đời. Chương 57, 57, vạch mặt kẻ mạo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Thiên Phong và Yên Anh đang cùng nhau dọn bữa tối thì chuông cửa đột ngột vang lên kinh công. Anh cầm điện thoại quan sát camera được đặt ở ngoài cửa, một cô gái dáng vẻ quen thuộc đang đứng lóng ngóng ở bên ngoài trông có vẻ sốt ruột. Yên Anh vừa cầm đũa trên tay vừa nhón chân nhìn vào màn hình điện thoại của anh mà hỏi. Ai vậy, em gái anh? Mặt cô bỗng đen lại, từ đầu đến cuối cô không hề có thiện cảm với cô gái này. Mặc dù cô ta chưa giở trò nhưng nhìn vào bộ mặt giả tạo của cô ta làm cô phải sởn gai ốc. Để em mở cửa, cô giả vờ hào hứng bước ra mở cửa, niềm nở với. Em chồng, Yên Anh cố nở nụ cười thật tươi nhưng có phần gượng gạo mà nhìn cô gái trước mặt, hôm nay cô ta ăn mặc có chút gì đó phong phanh, mát mẻ. Giờ này, em chồng, đến đây để làm gì vậy nhỉ? Cô khoanh tay lại, tựa lưng vào vách tường hỏi. Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng có chút châm biếm làm cô ta có phần không thoải mái. Anh tôi đâu rồi? Ở đây chỉ có hai người, cô ta cũng không cần phải giả nai như thường lệ nên cứ việc lộ bản chất ra thôi. Cô em gái thẳng thừng vào thẳng vấn đề, không cần dài dòng văn tự trước mặt. Chị dâu, này, Yên Anh liếc mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, nếu cô đoán không lầm, cô ta vừa từ quán bar bước ra vì cơ thể cô ta phảng phất một chút mùi rượu. Không có ở nhà. Cô không muốn đôi co với cô ta nên nói dối rằng Thiên Phong không có ở nhà để người này bỏ về nhưng người này vẫn lì lợm nhất quyết không đi. Vậy tôi đợi đến khi anh ấy về. Được thôi, Yên Anh chuẩn bị đóng cổng thì bất chợt Thiên Phong bước ra, anh nhìn qua camera thấy hai người nói gì đó rất lâu nên bắt buộc anh phải đi ra giải quyết vấn đề gay gắt giữa hai người phụ nữ. Có chuyện gì vậy, anh bình thản như thể chưa biết chuyện gì, chỉ biết lúc này. Cô em gái đang rưng rưng rồi chảy hai hàng nước mắt lao vào ôm chầm lấy Thiên Phong. Anh hai, chị dâu bắt nạt em. Phong cách đi ba của cô ta cũng không tệ, áo ống, quần jean ngắn rách còn thêm một đôi bốt đen hầm hố cùng chiếc túi xách kẹp nách, tất cả đều là màu đen vô cùng hút mắt đàn ông. Nhưng mà có cô em gái nào lớn rồi mà lại ôm anh mình thế kia, còn nhõng nhẽo chỉ tay về phía Yên Anh mà khóc lóc, đổ lỗi cho cô. Cô trợn tròn hai mắt mà chỉ ngón trỏ vào mặt mình. Sau đó cô nhếch môi cười lạnh mà bỏ vào trong, cô không muốn nói chuyện với hạng người này. Bây giờ thái độ của chồng cô lại khó hiểu, không biết anh sẽ tin cô hay tin cô ta đây. Tôi sao? Thiên Phong nhăn mặt, liền đẩy cô ta ra xa rồi lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì vào nhà nói. Bữa cơm tối của hai người có lẽ phải tạm hoãn thôi, cô ta ngồi ở phòng khách uống một ngụm nước rồi vội nói luôn. Anh hai, bây giờ em đang gặp một chút khó khăn về tài chính nên... Giọng nói của cô ta gấp gáp như bị ma đuổi, cô ta cần tiền gấp vì hiện tại, cô ta ăn chơi trác táng nên thiếu một khoản nợ, cũng may cô ta có được một người anh tổng tài nên đã chắc chắn nói với bọn cho vay nặng lãi rằng cô ta có thể trả được. Được, ngày mai đến VP, anh sẽ giải quyết cho em. Anh không nghĩ ngợi mà đồng ý một cách nhanh chóng làm cô ta mừng rỡ như vớ được cả núi vàng, vội nắm lấy tay của anh mà cảm ơn. Cảm ơn anh hai, ơn của anh em sẽ không quên. Sắc mặt của anh chuyển sang băng lãnh sau khi cô ta đi về, vừa nãy anh còn cười nói vui vẻ vậy mà bây giờ lại thay đổi nhanh chóng. Anh mở tủ lạnh, lấy một bình nước lạnh, làm một hơi để hạ cơn lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tiền sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi sẽ cho cô biết cái giá khi nhận tiền của Thiên Phong này. Thiên Phong nhìn đồng hồ treo tường, gần 8 giờ tối và vợ chồng anh vẫn chưa có gì trong bụng, đồ ăn cũng đã nguội. Anh vội hâm nóng lại rồi bước vào phòng ngủ gọi Yên Anh. Cô nằm trên giường kéo chăn trùm đầu lại, giả vờ như đã ngủ rồi nên không nghe thấy tiếng gọi của anh. Anh đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô rồi nói. Em sao vậy? Không sao cả, em không muốn ăn. Giọng cô có chút nghẹn lại vì trong lòng có chuyện muốn nói nhưng lại tức giận nên không nói được, chỉ cô nói mấy chữ như vậy thôi. Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em nhưng vì em ngủ rồi nên thôi vậy. Anh bỏ đi ra ngoài, ngồi ăn một mình. 5 phút sau, cô lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, cô muốn nói hết tất cả những bí mật mình không nên giữ để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Đói rồi sao? Anh nói có chuyện quan trọng. Ăn đi rồi nói, dù sao cô cũng đang đói nên cúi mặt tập trung ăn cho xong để còn có tâm trạng mà cãi nhau với anh nữa chứ. Ăn xong rồi, ngày mai, đưa cả Tịnh Hương đến công ty. Để làm gì? Cô khó hiểu nhìn anh rồi nói tiếp những điều mình khó chịu ở trong lòng ra. Nhưng không phải là chuyện của Tịnh Hương mà là chuyện giao tiếp của hai người, cô không thích anh cứ hành động một mình mà không hề nói gì cả, càng về sau cô càng cảm thấy mình như một người dư thừa không thể giúp ích được gì. Anh có xem em là một người vợ thật sự không hay chỉ là một người không có cảm xúc? Mắt cô có chút đỏ ngầu giống như chỉ cần cãi thêm một câu nữa, cô có thể khóc tại đây cũng không chừng. Anh xin lỗi, Thiên Phong cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở bản thân mình, anh chỉ thích hành động nên hiếm ai biết được anh sẽ chuẩn bị làm gì. Nói đi, chuyện anh muốn nói là gì? Yên anh nén cơn tức vào trong, hít một hơi thật sâu tiếp tục cuộc nói chuyện. Anh biết cô ta không phải là Hân Nghiên. Gì cơ, anh biết từ lúc nào? Cô không tin vào tai mình, thì ra bản thân cô đã lo xa rồi. Ngay từ đầu và còn thêm lời khẳng định của em khi say nữa, cho nên anh càng thêm chắc chắn vào nghi ngờ của mình. Được rồi, nếu anh đã biết thì em không còn lo lắng nữa. Lòng cô bây giờ nhẹ nhõm đi vài phần, chuyện chính cô đã giải quyết được, còn phần phụ, phải chờ ngày mai để xem kịch hay chứ. Cũng nhờ chị mà chúng ta vớ được vàng rồi. Anh ta trả nợ cho em, số dư còn lại đủ để sống sung túc cả đời. Ha ha, chị em chúng ta quả thực rất thông minh. Cô ta đang nghi ngờ. Chẳng làm sao hết, cũng chỉ là một con nhãi nhép. Hai chị em vị bác sĩ này thông báo tin tốt bằng tin nhắn điện thoại. Hiện tại cô chị đang có ca trực ở bệnh viện nên không tiện nói chuyện, chỉ có thể cười tủm tìm xem tin tốt đến từ em gái. Họ đã rất đắc ý cho đến ngày hôm sau. Trung tâm thương mại VP, tại cuộc họp đại cổ đông được tổ chức gấp gáp, toàn thể các vị cổ đông đã có mặt để chứng kiến bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cô em gái giả bước vào mặt mày vênh váo, không tôn trọng bất cứ ai trừ Thiên Phong ra vì anh là cái phao cứu sinh hiện tại của cô ta mà. Mình bắt đầu đi anh, còn một người nữa, anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp được mở ra, Yến Anh đeo khẩu trang kín mặt rồi đẩy xe lăn của Tịnh Hương vào trong. Trước đó, Yến Anh khó khăn lắm mới thuyết phục Tịnh Hương đi theo mình, đây chính là chuyện cô nên làm thôi, nếu không cô sẽ ân hận suốt đời. Tại sao là con nhỏ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đứng dậy chỉ tay vào mặt Tịnh Hương trước mặt nhiều người, tất cả những người có mặt đều im phăng phắc, bọn họ được thư ký sử thông báo là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho em gái thất lạc, sao bây giờ lại có tới hai người? Bên dưới bàn tán xôn xao, kịch liệt làm cô ta cũng có chút e dè. Bèn ngồi xuống ghế, im lặng lắng nghe. Các vị, hiện tại trên tay tôi là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Anh giơ bản hợp đồng, thậm chí còn đưa cho từng người đọc qua một lượt. 30, sao, anh ta cũng hào phóng đó chứ. Cô ta cũng cầm lấy bản hợp đồng, nhưng có một chi tiết làm cô ta giận tím mặt. Anh Phong, hình như có gì nhầm lẫn phải không? Không hề, cái tên người nhận trong bản hợp đồng không phải là Vưu Hân Nghiên mà là Xà Tịnh Hương. Tịnh Hương nghe nhắc đến mình thì cũng có chút giật mình, chẳng hiểu sao cô cũng có liên quan đến chuyện này. Cô diễn cũng giỏi đấy chứ. Cô nghĩ tiền của Thiên Phong này dễ lấy lắm sao? Anh vỗ tay tán thưởng cô ta rồi quăng ra một xấp tài liệu, trong đó điều là bằng chứng giả mạo của cô ta. Anh nói gì vậy? Em mới là em gái của anh mà. Cô ta cầm mớ giấy hỗn độn mà run rẩy, môi mấp máy nói không nên lời. Quần chúng ăn dưa cũng cảm thấy vừa lạnh vừa nóng khi ở đây. Có khi họ sẽ phải chết oan dưới cơn thịnh nộ của Vưu Tổng nên lặng lẽ đứng dậy ra ngoài bằng cửa sau. Thiên Phong khi cười trông rất đáng sợ, giống như một tên ác ma đang chuẩn bị làm cho đối thủ chết không thấy xác vậy, cách chương.